Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Vong Linh Thế Giới Chấp Pháp Giả. Tác giả, Phượng Si, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Theo Tần Cung thanh âm vang lên, toại nhân ly hỏa đã bao phủ ở Quỷ Phương Thành thành chủ đỉnh đầu. Ta nhận chủ đại nhân. Quỷ Phương Thành thành chủ không có cấp Tần Cung bất luận cái gì giết hắn cơ hội, trực tiếp đem linh hồn của chính mình hiến ra tới, hướng Tần Cung nhận chủ. Xích, bàn tay vung lên, toại nhân ly hỏa thu hồi trong cơ thể. Tần Cung mở miệng hỏi, ngươi kêu Quỷ Phương, tiểu nghịch bị mang đi đã bao lâu? Hiện tại còn có thể theo kịp sao? Đúng vậy chủ nhân, ta kêu Quỷ Phương. Nhân loại thiếu nữ bị mang đi gần một canh giờ. Người đến là vong linh thành quỷ hồn thành chủ. Đã đuổi không kịp, Quỷ Phương thành thành chủ mở miệng nói. Người đi qua vong linh thành sao? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Không có, bất quá, ta biết đi vong linh thành đi như thế nào. Quỷ Phương lập tức mở miệng nói. Hảo, hiện tại mang ta đi vong linh thành. Tần Cung mở miệng phân phó nói. Chủ nhân, đi không được nha, lấy chúng ta trước mắt tu vi đừng nói đi vong linh thành. Sợ là chúng ta đều không có năng lực lại về phía trước thâm nhập vài trăm dặm. Huống chi, ta hồn thể bị chủ nhân trọng thương đến loại trình độ này. Chỉ sợ cũng đuổi không được lộ. Bất quá chủ nhân yên tâm, nhân loại thiếu nữ ít nhất ở trong vòng trăm năm là sẽ không có việc gì. Quỷ Phương mở miệng nói. Ngươi vì cái gì như thế khẳng định? Tần Cung hỏi, thừa tố nhân loại kia thiếu nữ là huyền âm thân thể. Huyền âm thân thể là vong linh thế giới thánh vật, mà huyền âm thân thể thiếu nữ huyết nhục, có thể mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục đại môn. Mà hiện tại vong linh thế giới, còn chưa tới hoàn toàn hướng thương khung đại lục phản hồi thời điểm. Bảo thủ phòng trừng, ít nhất cũng muốn trăm năm thời gian mới được. Cho nên, nhân loại kia thiếu nữ tiểu nghịch không chỉ có không có việc gì. Hơn nữa, nàng còn sẽ ở vong linh thế giới đã chịu tốt nhất chiếu cố. Quỷ Phương nói, hừ, ở Quỷ Phương trong thành, nàng vẫn luôn bị giam cầm ở núi giả dưới. Chẳng lẽ đây là tốt nhất chiếu cố sao? Tần Cung mở miệng hỏi, chủ nhân có điều không biết, núi giả hạ có khác động thiên. Chủ nhân vào xem sẽ biết. Nhân loại thiếu nữ ở Quỷ Phương trong thành, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Quỷ Phương lập tức nói, vậy ngươi theo như lời mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại môn. Chỉ chính là cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe vong linh thành quỷ hồn thành chủ nói qua nói như vậy. Ta không xin hỏi, hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ta. Quỷ Phương mở miệng nói. Ta tưởng cứu ra nhân loại thiếu nữ. Người nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Cung mở miệng hỏi. Chủ nhân, tưởng cứu ra nhân loại thiếu nữ khả năng tính căn bản không có. Nếu chủ nhân nhất định phải cứu nói. Trừ phi trong vòng trăm năm, người đem tu vi cùng chiến lực tăng lên tới so vong linh thành ba vị thành chủ còn phải cường đại. Nông nỗi, mới có khả năng, bất quá, cụ nói. Vong linh thành đều không phải vong linh thế giới chỗ sâu nhất. Nơi đó vong linh đều không phải cường đại nhất. Cho nên, ta ý kiến là chúng ta về trước Quỷ Phương thành đi. Hồi Quỷ Phương thành liền không cần. Chúng ta liền ở chỗ này tu luyện. Người ở chỗ này đừng nhúc nhích. Tần Cung dứt lời. Thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được nơi xa thảo nguyên thượng tiếng đánh nhau âm truyền đến. Ước chừng gần một canh giờ lúc sau, Tần Cung mang theo 6-7 cái rách nát hồn thể trở về. Ta đem ngươi thu vào ta sinh mệnh không gian giới chung đi. Ngươi ở bên trong tu luyện, hồn thể dùng xong lúc sau, ngươi lại nói cho ta. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, Quỷ Phương cùng 6-7 cái rách nát hồn thể nhưng bị hắn thu vào nhẫn không gian bên trong. Kế tiếp, Tần Cung trực tiếp xông lên không trung hồn lực tầng mây bên trong. Bắt đầu rồi hắn tu luyện. Hiện tại Tần Cung nhu cầu cấp bách muốn cứu ra tiểu nghịch. Bất quá, tu luyện trăm năm không hiện thực. Hắn quyết định một bên tu luyện tăng lên chiến lực, một bên hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong thâm nhập. Vong linh đại lục lớn nhất bất hạnh chính là tần cung hồn thể tiến vào. Tần cung ở tiêu diệt sao sao cùng quỷ trấn lúc sau. Tuy rằng không có như thế nào tai họa hai tòa quỷ thành, nhưng từ hắn tiến vào đến vong linh thế giới bên trong bên ngoài lúc sau, liền tạo thành nơi này vong linh đồ thán. Chỉ dùng đi 5 năm thời gian, tần cung liền đem khu vực này trên không hồn lực tầng mây cắn nuốt không còn. Tu vi đại tiến, này trong đó, hắn giống như vong linh thợ săn giống nhau, đem khu vực này nội quỷ hồn toàn bộ săn giết ném vào không gian giới trung cung quỷ phương tu luyện. Hiện tại quỷ phương, càng ngày càng cảm thấy chính mình cùng đúng rồi chủ nhân. Sợ ở quỷ phương thành đương thành chủ cường đến nhiều. Hiện giờ tu vi ở thẳng tắp bay lên. Mỗi ngày đều có đại lượng hồn thể cung hắn cắn nuốt. Mà tần cung chinh phục khu vực này lúc sau, tiếp tục hướng vong linh chỗ sâu trong xuất phát. Phía trước, tần cung tiến vào tới rồi một mảnh tân vong linh khu vực bên trong. Này phiến vong linh khu vực từ bắc hướng nam, phân biệt tọa lạc ba tòa giống như vạn dặm trường trì giống nhau vong linh thành trì. Trong thành nơi nơi phân bố lâu đài cổ thức kiến trúc. Vong linh chỉ ngoài thành thảo nguyên thượng, nơi nơi đều là vong linh kỵ sĩ, đem thông hướng vong linh thế giới bên trong con đường phong tỏa lên. Phong tỏa trụ phương bắc khu vực là quỷ thành cùng quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ. Phong tỏa trung ương khu vực chính là khô lâu thành cùng hỏa chủng sinh vật khô lâu kỵ sĩ. Phong tỏa trụ phía nam khu vực chính là cương thi thành cùng cương thi khô lâu kỵ sĩ. Vô luận là nào tòa thành trì đều có được chính mình vong linh kỵ sĩ quân đoàn. Hơn nữa đều là thuần một sắc khô lâu kỵ sĩ quân đoàn. Này đó vong linh khô lâu kỵ sĩ quân đoàn, trừ bỏ một bộ phận quân đoàn bảo hộ ở vong linh thành trì ở ngoài, cái khác vong linh kỵ sĩ đều phân bố ở thảo nguyên bất đồng khu vực nội. Nơi này vong linh kỵ sĩ đều thập phần cường đại. Ngay cả tọa kỵ khô lâu mã đều có được cực cường chiến lực. Tần cung đem khu vực này tra xét một lần lúc sau, liền về tới phương bắc quỷ hồn lâu đài nằm ở khu vực. Miêu đi miêu nói, cẩu chó săn nói, quỷ hồn tự nhiên muốn thông qua quỷ hồn gác khu vực thông qua. Tần cung cùng quỷ phương lặng lặng mà ngồi xổm một mảnh bụi cỏ bên trong, nhìn trộm phía trước thảo nguyên thượng quỷ hồn thành cự thành cùng quỷ hồn khô lâu bọn kỵ sĩ. Quỷ phương, lúc trước các ngươi quỷ thành chung cũng có được khô lâu kỵ sĩ. Cùng ta nói bọn họ tình huống. Tần cung mở miệng nói. Chủ nhân, khô lâu kỵ sĩ chia làm quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ, hỏa chủng sinh loại khô lâu kỵ sĩ cùng cương thi khô lâu kỵ sĩ ba loại. Vô luận loại nào khô lâu kỵ sĩ, đều là vong linh thế giới chấp pháp giả, đều có được tuyệt đối quyền lợi. Lúc trước quỷ phương trong thành chỉ dùng không đến trăm tên khô lâu kỵ sĩ. Địa vị của bọn họ thập phần siêu nhiên. Liền ta cái này quỷ phương thành thành chủ đều phải nghe lệnh hắn nhóm. Không ai biết bọn họ đến từ nơi nào. Càng không ai biết bọn họ ở tại địa phương nào. Bọn họ rất ít xuất hiện ở vong linh trước mặt. Trừ phi vong linh thế giới đã xảy ra đối bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình. Nếu không rất khó nhìn đến bọn họ thân ảnh. Nói thật, đối với khô lâu kỵ sĩ cụ thể tình huống, ta cũng không rõ lắm, cũng không dám đi hỏi thăm. Bọn họ tồn tại, bản thân chính là một bí mật. Quỷ phương mở miệng nói, vong linh kỵ sĩ một khi đã như vậy thần bí, nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, hay là nơi này là bọn họ đại bản doanh? Tần cung nghi hoặc hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.